Phàm Thiên Thỉnh Pháp. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại đạo tràng Thiền Thắng, cũng do lòng bi thiết cứu thế, Hoằng Hoát Độ Sinh, đã mất bao công gian khổ tu tập. Khi mới thành Phật, thấy vấn đề trên đối với tất cả chúng sinh khó, nên Ngài tự nghĩ rằng: tất cả chúng sinh mê tối thâm độc quá, lòng dạ đảo điên, kiến thức hẹp hòi, chỉ mê theo những lối tà đạo, rất khó giáo hóa. Ta có ở đời cũng vô ích, chi bằng ta vào cõi vô dư niết bàn là hơn. Khi đó, ông vua cõi trời Phàm Thiên biết Ngài tự nghĩ như vậy, liền từ trên trời bay xuống tận nơi, tới trước làm lễ, rồi quỳ gối chắp tay cung kính thưa với Ngài rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, vừa đây con được biết ý niệm của Ngài. Vì thấy chúng sinh điên đảo khó giáo hóa, nên Ngài muốn vào niết bàn. Vậy con tới đây xin cầu thỉnh Ngài ở lại truyền pháp cho đời, khiến ánh sáng chân lý lan tràn khắp cõi nhân gian thiên thượng, muôn loài được thấm nhuần đức hóa, thoát qua khỏi luân hồi sinh tử trong sáu thú, đời đời được an vui tự tại nơi Phật quốc. Kính xin Ngài hoan hỷ nhận lời thành kính cầu thỉnh của con. Phật dạy: ông có lòng vì tất cả chúng sinh, vậy cũng tốt. Song tôi nhận thấy chúng sinh bị trần cấu che tối, say mê tài sắc danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, tham dục sân si, lòng dạ đen tối, không có chút trí tuệ gì. Vì thế tôi có ở đời cũng chỉ luống công thôi, nên tôi muốn vào niết bàn là một sự an vui hơn. Ông lại thưa rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài nhủ lòng thương đến con và tất cả chúng sinh trong cõi trời, cõi người, đương bị màn vô minh che tối, tìm ra không biết lối. Ngày nay biện pháp đã đầy, cơ pháp đã dừng, thời đã tới, những chúng sinh có thể độ được, con xem số đó cũng khá đông nhiều. Vậy kính mong Ngài thi ân tế độ, hoằng pháp lời sinh. Kính lại Ngài, con nhớ cách đây vô số kiếp, cũng vì lũ chúng con nên Ngài từng góp nhặt một bài kệ cho đến một câu đạo, đến nỗi quên mạng sống, bỏ cả vợ con yêu dấu, hy sinh vì Phật pháp một cách rùng mình sợn gáy, tất cả không ai làm nổi. Được những hạnh của Ngài đã thực hiện, giờ đây Ngài đã thành tựu trên công cuộc tầm đạo giải thoát. Chúng sinh như những áng cỏ trên mặt đất bao la, bị sương mù phủ đầy đã lâu năm, đương ngóc ngó ánh thái dương phản chiếu để biến thành những bông hoa tươi đẹp. Kính lại Ngài, xin chớ bỏ lũ chúng con để vào niết bàn. Con lại nhớ kiếp quá khứ cách đây đã khá lâu xa, có một ông vua tên là Tu Lâu Bà ở châu Diêm Phù Đề, cai trị 84.000 nước nhỏ, 6 muôn núi sông, 80 ức tù lạc, 2 vạn bà phu nhân và 1 vạn quan đại thần. Đối với thời ấy, phúc đức và thế lực của vua Tu Lâu Bà không ai bị kịp. Nhân dân thời đó nhờ đức vua được an lạc thái bình, mưa hòa gió thuận, vui sướng vô cùng vô tận. Một hôm vua tự nghĩ rằng: đối với vật chất ta đã giúp dân được đầy đủ, nhưng về tinh thần giải thoát cho con người chưa có. Nếu con người chỉ sống theo vật chất, sống theo tình dục, tâm như gỗ đá, tâm như cát sỏi, tha hồ cho bốn tướng sinh già bệnh chết lôi quanh, thì không khác chi thú vật ăn no nằm mát, phơi mình trên đám phân cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng lẽ đó là lỗi ở ta, ta có trách nhiệm tìm đường giải thoát cho họ. Nghĩ thế rồi Ngài ra ý thị và báo cáo cho thiên hạ biết rằng: nếu ai biết đạo giải thoát của Phật dạy nói cho ta hay, muốn dùng gì ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Tuyên lệnh đã lâu nhưng không thấy ai đến nói. Nhà vua luôn luôn mong mỏi và tâm ý lúc nào cũng không được vui. Sau đó ông Tỳ Sa Môn là một ông vua cõi trời Tứ Thiên Vương, thấy vậy bèn đến thử Ngài như sau. Ông biến hình là một con quỷ già xoa, mặt xanh lè, mắt đỏ như huyết, răng to như quả chuối măng, mọc chìa ra ngoài, tóc dựng ngược, mồm phun lửa, đến cung vua giật lấy bản rồi nói: các ông vào báo cho nhà vua biết, tôi có Phật pháp, nhà vua muốn nghe tôi sẽ giảng cho. Quan Môn Giám nhận lời vào tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, ngoài thành có một người hình thể khá sợ, tự nói có Phật pháp và xin nói cho bệ hạ nghe. Việc đó thế nào, xin cho hạ thần được rõ. Nhà vua nghe nói vui mừng, đội mũ mặc áo chỉnh tề, tự ra đón tiếp, mời vào chánh điện và nhường ngồi trên ngai vàng, thiết đãi một cách rất trọng hậu. Sớm ngày mai, nhà vua bày một tòa cao đẹp, trà nước sông xuôi, đánh trống ca nhạc, rước pháp sư sang tòa thuyết pháp. Pháp sư lên tòa ngồi yên tĩnh. Lúc đó có đông đủ quan quân dân chúng. Nhà vua ra lễ bái pháp sư rồi quỳ xuống xin pháp sư thuyết pháp. Pháp sư nói: Học pháp rất khó, ông muốn được nghe không phải dễ. Nhà vua thưa rằng: Kính thưa pháp sư, thường đến chúng tôi là kẻ ngu si, việc nghe pháp phải đúng lễ thế nào, xin cho chúng tôi được rõ. Pháp sư nói: Nếu nhà vua đem vợ yêu con quý cho ta ăn, ta sẽ nói cho nghe. Nghe xong, nhà vua vui vẻ thọ giáo, bái tạ lui ra, trở về cung gọi vợ con nói: Tôi xin nói để các người hay, vợ chồng cha con yêu nhau trong dòng sanh tử ân ái, có ngày biệt ly. Tôi muốn tìm con đường giải thoát cho tôi và lũ ngươi, vì thế tôi muốn đem thân mạng của lũ ngươi dâng pháp sư để cầu thành Phật. Ý thế nào cho tôi được rõ. Nghe xong, hoàng hậu và thái tử quỳ xuống xin tuân lời chỉ giáo. Được sự đồng ý rồi, nhà vua liền đem vợ con dâng pháp sư. Pháp sư nhận rồi, ngồi trên tòa cao giữa đám hội đông người, nghiễm nhiên ngồi ăn, nháy mắt đã ăn hết. Mọi người thấy thế đều lắc đầu lè lưỡi, kinh sợ hãi hùng. Khi đó quần thần dân chúng thấy nhà vua hành động như vậy, ai nấy đều không bằng lòng và cho nhà vua quá ư mê chấp. Song họ có biết đâu, nhà vua làm những việc mà người đời không ai làm được. Họ như con ếch nằm trong đáy giếng, chưa bao giờ nhìn thấy biển đông. Sự nhìn xa trông rộng không phải kẻ phàm phu có thể so sánh. Tiếp đến, pháp sư đọc bài thơ như sau: Nhất thiết hành vô thường, sinh giả giai thị khổ, ngũ ấm không vô tướng, vô hữu ngã ngã sở. Nghĩa là hết thảy đều vô thường, sinh ra tất phải khổ, năm ấm không có tướng, ta và của đều không. Nhà vua nghe xong vui vẻ khôn xiết, sai người chép lấy để ban phát cho mọi người trong nước, bắt ai cũng phải tụng đọc. Bấy giờ pháp sư là quỷ già xoa thấy vua có vẻ bình thản như vậy, liền hiện lại nguyên hình, nói rằng: Quý quá nhà vua, biết tôn trọng chánh pháp như vậy, không bao lâu ngài sẽ thành Phật. Nói xong, bỗng nhiên lại thấy phu nhân và thái tử hãy còn nguyên vẹn. Kính thưa ngài, vua Tu Lâu Bà thổi đó chính là ngài đây. Xưa kia ngài đã hy sinh vì pháp như vậy, sau này ngài nỡ bỏ chúng sanh để vào niết bàn. Kính lại ngài, lại một kiếp nữa thuộc thời quá khứ, cũng châu Diêm Phù Đề này, có một ông vua tên là Kiền Xá Ni Yết Lê, thống trị nhiều nước, 84,000 tụ lạc, 2 muôn phu nhân và thể nữ, 1,000 quan đại thần. Nhà vua nhân hiền, yêu thương tất cả, nhân dân sung sướng, cây cỏ xanh tươi, dân coi vua như một người cha lành. Nhà vua tự nghĩ như vậy: Ta được địa vị cao sang, tôn trọng quý giá, là do trước kia ta đã tạo nhân lành. Hiện nay nhân dân được an vui sung sướng, tuy thế chỉ an vui về vật chất, song vật chất có ngày hoại diệt, không phải một sự an vui lâu dài vĩnh viễn. Muốn cho chính mình và tất cả chúng sanh được an vui vĩnh viễn, ta phải tìm đạo giải thoát do Phật dạy mới có kết quả. Nghĩ thế rồi, vua sai các quan viết bản cáo thị và truyền lệnh cho khắp trong nước biết: Nếu ai có diệu pháp, nói cho ta nghe, ý muốn gì ta sẽ cung cấp cho đầy đủ. Sau có người Bà La Môn tên là Lao Đồ Sai đi tới nói rằng: Tôi có diệu pháp, các ông vào báo cho vua biết. Quan Môn Giám liền đem tin ấy vào tâu vua. Nhà vua nghe nói, ý rất vui mừng, mũ áo trang nghiêm, từ ra lễ bái, hỏi han ân cần trịnh trọng, rồi mời vào trong chánh điện, bày giải một tòa cao đẹp, mời pháp sư lên tòa ngồi yên tĩnh. Vua và hai bên tả hữu chắp tay thưa rằng: Kính thưa đại sư, được hạnh phúc cho chúng tôi nhiều lắm. Hôm nay đại sư có lòng thương đến chúng tôi mà tới đây, vậy kính xin thể lòng từ bi cao cả thuyết diệu pháp cho chúng tôi thừa thụ. Lao Đồ Sai đáp: Ta có trí tuệ cũng phải mất bao công khó nhọc, tìm mãi ở phương xa, dày công học tập, không phải là một việc dễ dàng quá như vậy. Nhà vua thưa: Kính thưa đại sư, ý đại sư thế nào, xin dạy bảo cho chúng tôi được rõ. Lao Đồ Sai nói: Nhà vua muốn được nghe pháp thì phải khoét trên mình ra 1000 lỗ, đổ dầu cho bất, đốt lửa cúng vàng ta, thì ta sẽ thuyết cho nghe. Nghe nói, nhà vua vui vẻ nhận lời, xin khoét và thức lại 7 ngày để báo cáo cho dân chúng biết. Lời báo cáo như sau: Tất cả quốc dân nên biết, vua Kiền Xà Ni Yết Lê sau 7 ngày nữa, vì sự cầu đạo, sẽ khoét trên mình ra 1000 lỗ, đốt đèn cúng vàng pháp sư. Ai muốn nghe và xem sự hy sinh cúng vàng của vua thì đến. Bây giờ các ông vua nước nhỏ và nhân dân các nước hay tin ai cũng buồn rầu, cùng nhau đến ý kiến và tâu rằng: Kính thưa đại vương, tất cả muôn dân nhờ phúc đức của đại vương được an lạc thái bình, như kẻ mù được nhờ cây gậy, con dại ngóng mẹ hiền. Nếu đại vương khoét mình đốt đèn, tất nhiên tuyệt mạng, thì muôn dân trông cậy vào ai? Xin ngài không nên vì một người mà nỡ bỏ chúng sanh trong thiên hạ. Sau đó, hai muôn bà phu nhân và 500 thái tử, 1 vạn quan đại thần, tất cả đều can vua việc đó. Nhà vua lớn tiếng nói: Các ông không nên cản trở tôi. Tôi hy sinh thân này để nghe một câu đạo. Sau này tôi thành Phật, tôi sẽ độ cho lũ các ông trước. Họ thấy nhà vua khẳng khái như vậy, ai nấy đều tha thiết kêu gian. Nhưng vua cũng quyết định không thay đổi ý kiến. Hết hạn 7 ngày, nhà vua tới trước pháp sư làm lễ và thưa rằng: Kính thưa đại sư, chúng tôi xin dốc lòng thành kính theo lời chỉ giáo của đại sư để bắt đầu khoét mình đốt đèn cúng dạng, xin đại sư quan hỷ. Nói xong, nhà vua sai khoét, nhưng không ai dám khoét. Sau đó có người chiên đà la đến khoét hồ cho vua. Anh này khoét xong vứt dao xuống đất chạy mất. Khi đổ dầu bỏ bớt xong, mọi người coi thấy ai cũng rùng mình run sợ. Nhà vua thưa rằng: Kính xin đại sư thuyết pháp trước, sau sẽ đốt lửa, sợ mạng tôi tuyệt thì không được nghe pháp. Lao Độ Sai đọc bài thơ rằng: Thường giả giai tần, cao giả tất trụy, hợp hội hữu ly, sinh giả hữu tử. Nghĩa là thường rồi có hết, cao thì phải rơi, hợp rồi có tan, sinh thì có tử. Đọc xong, vua sai đốt lửa. Trong khi lửa cháy dữ dội, vẻ mặt nhà vua vẫn nghiễm nhiên tươi tỉnh, không hề biến sắc. Ngài tự phát thệ rằng: Tôi chịu đau khổ để cầu nghe đạo giải thoát, nguyện đem công đức này hướng về Phật quả. Sau khi được thành, tôi sẽ lấy trí tuệ quang minh phá ngu si hắc ám cho tất cả chúng sanh. Nói dứt lời thì trời đất tự nhiên chuyển động tới cõi trời Tịnh Cư. Khi đó các người cõi trời ngó xuống xem, thấy một vị Bồ Tát đốt mình làm đèn cúng dường pháp sư để nghe pháp một cách rùng rợn. Họ bay xuống đứng kín cả hư không vì sự cảm động quá, nên nhiều người sa nước mắt rơi xuống thành mưa. Đồng thời họ lại tung qua xuống để cúng vàng. Vua Đế Thích đến tận nơi, tới trước khen và hỏi rằng: Nhà vua đau khổ như vậy thì có hối hận gì không? Nhà vua đáp: Thưa không. tôi thấy nhà vua run rẩy không yên như vậy, tự nói không hối, lấy gì chứng cứ biết rõ được? Đế Thích nói dứt lời thì ngài tự thệ rằng: nếu tâm tôi chung thủy như một, không hối hận gì, thì xin lỗi trên mình tôi lại được bình phục như cũ. Vì lòng chân thật cầu đạo pháp tha thiết, cảm động mười phương, nên những lỗ trên mình tự nhiên lại được bình phục như cũ, thân thể lại tốt lành hơn xưa. Kính lại ngài, ông vua khoét mình đốt đèn để cầu đạo thổi đó chính là ngài đấy. Ngài đã cực khổ cầu pháp như vậy, tới nay đã đầy đủ, tại sao không thuyết pháp vào nước bàn làm chi, để chúng sanh mất con mắt quang minh trí tuệ? Kính lại ngài, là một đời quá khứ nữa, cũng châu Diêm Phù Đề này có một ông vua tên là Tỳ Lăng Yết Lê, thống trị được nhiều nước, 8.000 tù lạc, 20.000 phu nhân và thể nữ, 500 thái tử, 10.000 quan đại thần. Nhà vua có đức nhân, coi dân như con đẻ, lại ham nghe chánh pháp, nên sai quan đại thần tuyên lệnh cho toàn quốc biết như sau: thông cáo cho toàn quốc biết, hoàng thượng muốn được nghe Phật pháp, ai biết đến nói cho ngài nghe, ngài sẽ trọng thưởng tùy ý muốn. Cách thời gian lâu, có một người dòng Bà La Môn tên là Lao Độ Sai tới cung môn nói: tôi là người đã từng nghiên cứu và tu tập giáo lý của Phật đã lâu, xin ông hãy vào tâu hoàng thượng cho. Theo lời yêu cầu của Lao Độ Sai, Quan Môn Giáng vào tâu nhà vua. Nhà vua được tin rất vui vẻ, đội mũ mặc áo trang nghiêm, thân ra cổng thành trịnh trọng chào hỏi, rồi mời vào trong chánh điện thiết đãi trọng hậu. Sớm ngày mai, vua sai bày một tòa cao đẹp, thỉnh pháp sư thăng tòa ngồi yên tĩnh. Nhà vua và bá quan nghiêm chỉnh thân tâm tới trước pháp sư, cúi đầu lễ lại rồi quỳ xuống thưa rằng: kính thưa đại sư phát tâm từ bi, thuyết pháp cho chúng tôi được thừa ân công đức. Lao Độ Sai đáp: sự hiểu biết của ta đây là ta chịu khổ đã lâu năm, đi tìm học ở bốn phương xa mới được. Nhà vua coi sự học một cách dễ dàng quá. Nhà vua toát mồ hôi, một lòng kính cẩn thưa rằng: kính thưa đại sư, việc nghe đạo phải đúng quy tắc thế nào? Chúng tôi là kẻ trần tục phàm phu, không biết sự lễ pháp bao giờ, xin đại sư chỉ dạy cho. Nhà vua có thể đóng lên mình 1.000 cái đinh sắt: được như vậy, ta sẽ thuyết pháp cho nghe. Dạ, xin tuân lời dạy bảo của đại sư, và xin ngài cho lui lại 7.000 để báo cáo cho dân biết. Nói xong lấy tà lui ra, lời báo cáo như sau: tất cả toàn quốc nên biết, tôi là dân chúa Tỳ Lăng Yết Lê, vì muốn được đạo giải thoát cho chính tôi và toàn thể, nên tôi đóng đinh trên mình 1.000 cái, cúng dường quốc sư. Quốc dân ai muốn biết sự thực hành của tôi, sau 7 ngày nữa xin mới đến.